Cùng địch ngủ chung. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khách sạn cổ kính. Hành lang dài đầy ánh đèn. Phù điêu khỉ trên tường có hình thù kỳ dị. Tiếng thở gấp gáp cùng tiếng bước chân lộn xộn đập vào tường tạo thành tiếng vang. Hai bóng đen ôm chặt nhau vào phòng. Ngay lúc cửa phòng khép lại, Bùi Giật xoay người tát một cái. Khẽ đánh vào cằm người đàn ông của hắn. Buộc Trương Tổng dập, rầm rầm, vào khung cửa. Bùi Giật đưa tay đỡ lấy đầu Trương Tổng. Xoa xoa ót, nhưng nỗi sợ hãi này vẫn chưa hết. Cơn tức giận cũng không thuận theo. Anh và Ngô Đình Mạo quen biết. Anh gạt tôi. Anh có thể nói chuyện kinh doanh gì với ông ta? Các người nói cái dây bi. Này, cho dù là xô đẩy tranh chấp cũng chỉ dám thì thầm. Bùi Giật nắm lấy lỗ tai Trương Tổng thổi thôi. Dòng nước lũ khao khát nhớ nhung lại tràn vào trong đầu. Không ngừng chiếm thế thượng phong trong ý thức. Nhanh chóng lấn át lý trí và sự nghi ngờ. Hơi thở thiêu đốt quấn lấy bên tai. Màng nhĩ không ngừng vang vọng. Chất vấn lần nữa bị nụ hôn dài chặn lại. Chia lìa mấy ngày. Không biết đối phương có an ổn hay không. Mỗi ngày nếm trải tư vị cuộc sống dài như một năm. Hôn nhau xong. Mút môi trên của đối phương. Dán chặt một lúc lâu và nhìn nhau. Bùi Giật đặt tay lên cổ Trương Thiệu Trí. Vị trí yết hầu. Đau không? Em nói xem. Trương Thiệu Trí lạnh lùng nói. Còn dám đánh anh nữa sao? Lời nói rất hung dữ nhưng giọng điệu lại ủy khuất làm nũng của các ông lớn trước mặt người yêu của mình. Bùi Giật đã hôn lên nơi mà hắn đánh lần trước. Ngô Đình Mạo vốn dĩ kinh doanh ngọc bích. Trương Thiệu Trì dán vào bên tai Bùi Giật dùng giọng nói. Mỹ Kia là mỏ ngọc bích lớn nhất ở phía Bắc Myanmar. Ngô Đình Mạo hiện tại đang kiểm soát 60 số mỏ ở đây. Còn có một nửa ngành hàng Mỹ nghệ phỉ thúy. Tất nhiên anh biết ông ta. Bùi Giật, vậy cũng không được. Trương Thiệu Trì. Ông ta và Triệu Tổng của tập đoàn Ngọc Bích Hồng Kông làm ăn nhiều năm. Buôn lậu ngọc, ngà voi, những thứ này sau đó đã bị cấm. Trước kia đồ gỗ đàn hương trong nhà chúng ta, em cũng biết, thường là vận chuyển từ Đông Nam Á. Trong 10 kiện thì có 8 kiện là người bán do lão khống chế. Bùi Giật dương mắt nhìn. Anh, trợ trụ vi ngược, món nợ cũ của người nào đó không chịu nổi lại bốc lên. Trương Thiệu Trì lau đi khóe môi bị hôn cắn sưng đau. Lại lần nữa bắt lấy môi Bùi Giật. Không ngừng cọ sát. Anh nhớ em. Anh thật sự rất muốn. Thoát khỏi nguy hiểm ở chỗ kinh tâm động phách. Ở trước mặt đám đầu trâu mặt ngựa vừa rồi anh cũng căng thẳng. Bùi Giật bị hôn đến mở mịt. Bị một đôi tay ấm áp không ngừng vuốt ve chạm vào da thịt mềm mại. Làm hắn phát run. May mà Trương Tổng đã kéo lại tâm tình yêu đương. Nói một câu, căn phòng này có sạch sẽ không? Bùi Giật cười ra một tia trẻ con. Dùng khẩu hình nói, ai dám nghe lén nhìn trộm chúng ta? Em gọt tai, xẻo mắt hắn. Đội trưởng Bùi xoay người sơ soạng phòng Trương Tổng đặt một lần. Thế nhưng rất sạch sẽ. Không có dị thường. Lão Ngô Đình Mạo kia, vốn dùng danh nghĩa tiệc sinh nhật để chiêu đãi danh nhân chính khách. Bày đặt phô trương thanh thế trên giang hồ. Cũng không có ý định dùng nơi xinh đẹp tuyệt trần này làm nơi giao dịch hoặc bãi chiến trường. Bùi Giật sơ qua bốn phía và mép ngoài cửa. Sổ thân ảnh triền miên bọc ở sau rèm cửa sổ bằng lụa trắng. Ai cử anh tới đây? Hoắc tướng quân, anh không thể tự mình đến sao? Đừng lừa em, có bao nhiêu người? À, lão tử cũng đơn thương độc mã. Trương Thiệu Trì rất tự phụ cười. Ông ta đã viết thiệp mời. Anh chỉ thuận tiện tới thăm em. Bùi Giật nhìn khuôn mặt cứng rắn quen thuộc trước mặt. Trong lòng cảm thấy bối rối. Tim đập nhanh. Rõ ràng tin tưởng người bạn đời mình lựa chọn như vậy. Nhưng lại không ngừng hoài nghi sâu sắc. Ai ra, hắn xác thật trông gà hóa quốc. Thực sự không nên hoài nghi Trương Sơ. Hắn sờ qua chụp đèn. Tủ đầu giường. Dùng khớp ngón tay gõ vào tường. Trương Tổng ở phía sau lặng lẽ ôm lấy hắn. Bùi Giật cười. Em bị ngứa. Anh cũng có. Trương Thiệu Trì âm trầm khàn khàn gợi cảm bên tai hắn. Em sờ đi. Bùi Giật nở nụ cười. Giống như bị rót mật. Thực sự rất ngứa. lời oán giận đều là khẩu thị tâm phi. Nội tâm hiểu được sự quan tâm của đối phương, làm sao có thể không cảm kích, nhưng cũng không thể cổ vũ Trương Sơ hành vi xúc động to gan làm bậy này. Sau này mỗi lần đội trưởng Bùi vượt biên chấp hành nhiệm vụ, ông chủ Trương đều xông tới hộ giá. Không thể phát triển loại thói quen này. Sau khi kiểm tra tủ quần áo, cuối cùng là phòng tắm, Bùi Giật mở cửa phòng tắm, nòng súng lạnh lẽo ở phía sau cửa lộ ra bộ dạng. Như thể một đầu rắn đen đột nhiên trồi lên trong đám xương trắng. Chỉ thẳng vào mặt hắn, Bùi Giật kinh ngạc không nhúc nhích. Hắn cho rằng trước mặt lại không phải mã tử của trùm ma túy. Mái tóc dài màu đen lướt qua mặt hắn. Người mặc đồ đen khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng tắm. Trương Thiệu Trì một bước giữ chặt cổ tay Bùi Giật. Em đừng, nòng súng của Lôi Phách bỏ qua Bùi Giật. Ngay lập tức di chuyển trống giữa mày Trương Tổng. Thủ pháp cực nhanh, động tác nhất định chính xác đến từng milimet, micromet. Đôi lông mày như mây mù run lên vì cảm xúc dữ dội. Cho dù chỉ có một tay, cũng có thể làm cho đội trưởng Bùi không thể phản ứng. Sững sờ, hai tay kia của hắn quả thực giống như đồ trang trí. Bùi Giật cố nặn ra một nụ cười. Cha nuôi, cha đã sớm vào rồi sao? Trương Tổng bị chĩa súng vào đầu. Không chút nhúc nhích, mặc dù nói đã từng gặp qua nhiều. Nhưng vẫn âm thầm mà thán phục người trước mắt. Trong mắt của anh ấy hơi ở giữa. Cảm thấy không quá chân thật. Đây cũng là do bị súng chĩa vào trán không rảnh bận tâm chuyện khác. Bằng không đội trưởng Bùi có thể muốn túm lấy cổ áo Trương Tổng liều mạng lay động. Hất cằm chất vấn. Nhìn cái gì? Anh nhìn đủ chưa? Rác. Một tiếng. Đội trưởng lôi kéo chốt súng. Ánh mắt như băng vụn. Rõ ràng đã chờ đợi rất lâu. Muốn đánh gục tên khốn dũng cảm dám vờn củ cải trắng xinh đẹp nhà mình. Bùi Giật nói. Cha nuôi. Cha đừng làm anh ấy bị thương. Anh ấy chính là người con thích. Lúc này hắn mới đảo mắt qua góc tường phòng tắm. Ôi mẹ ơi. Này một đống. Cúc áo. Vỡ vụn này. Thiết bị nghe lén hộp diêm. Còn có camera lỗ kim kém chất lượng. Mới nhìn đã biết vừa bị tháo dỡ bạo lực hoặc dùng tay không bóp nát. Dây điện đỏ vàng xanh vỡ vụn trên mặt đất. Ai nói căn phòng này sạch sẽ? Bùi Giật nịnh nọt cười. Đa tạ cha nuôi, còn giúp tụi con dọn dẹp hiện trường. Vẫn là cha anh minh, thông minh có năng lực. Cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt ngào. Lôi Phách trong mắt rõ ràng hàm chứa không cam lòng. Vẻ mặt nhẫn nhục cùng cô đơn lạnh lẽo. Hơn nữa đối mặt với khuôn mặt quen thuộc làm cho người ta si mê như thế. Lại nhìn thấy Bùi Giật cùng người khác âu yếm bên nhau. Không, đây không phải là một từ. Ghen tuông, nông cạn như vậy, chúng phức tạp khó có thể hình dung. Ảo ảnh đơn thuần, nội tâm sạch sẽ bị người khác bóp nát ở dưới mí mắt. Kéo ông trở về hiện thực, ông thà rằng khuôn mặt xinh đẹp này luôn là một bức tranh thủy mặc treo trên tường. Mỗi ngày thắp hương chiêm ngưỡng, trong lòng nghĩ đến một chút là đủ rồi. Bản thân ông cũng không dám đụng vào một bức tranh dâm ô. Sau một lúc lâu Lôi Phách chất vấn. Tiểu Bùi, con thật lòng thích người này. Bùi Giật rất nghiêm túc. Cha nuôi, anh ấy là vị hôn phu của con. Con thích anh ấy hơn 10 năm. Cha nói xem con có thật lòng không? Từ khi con còn học trung học đã thích anh ấy. Cha ruột của con, ba ba của con đều biết. Cha không tin thì hỏi bọn họ đi. Trong một chuỗi huyên thuyên xảo lưỡi như sứa, khuôn mặt của Trương Tổng cũng đỏ lên. À, phải không? Ba người cha vợ, nếu không phải quá yêu bảo bối này không thể sống thiếu. Trương Tổng cũng muốn quay đầu rời đi. Lôi Phách như muốn choáng váng. Tuổi học trung học, đã thích người này. Bùi Giật gật đầu. Vâng, trong hồ nước màu hổ phách phản chiếu bóng đèn. Lôi Phách gật gật đầu. Họng súng trượt xuống dọc theo sống mũi Trương Tổng. Khi cha còn trẻ, tuổi đi học, cũng thích một người. Bùi Giật không dám tiếp nhận, gật đầu tỏ ý hiểu. Vô cùng thông cảm nhưng thật sự không giúp được gì. Đội trưởng Lôi ném súng xuống không thể nhịn được nữa rốt cục chửi bới. Cha của con vậy mà, không hiểu tại sao, không có thương lượng với ta đã một mực bỏ đi. chiếu theo mặt vị Trương Sơ này. Ghê tởm, xấu xí, đừng để tôi gặp lại cậu. Trương Thiệu Trì lui về phía sau hai bước, vẻ mặt vô tội vô cùng khó chịu. Ai con mẹ nó muốn bị ông nhìn thấy? Khuôn mặt đẹp trai của lão tử vô duyên vô cớ bị người ta nói xấu xí. Ghê tởm, Lôi Phách quay đầu lại, dùng họng súng chỉ vào lần nữa. Tiểu Bùi Thích, cậu phải hầu hạ thật tốt. Cậu dám có sơ suất một chút với nó, tôi sẽ đánh gãy xương của cậu. Nếu cậu dám không trung thủy, sẽ đánh gãy ba cái chân của cậu. Trương Thiệu Trì lắc đầu. Không cần ông hao tâm tổn trí dặn dò, tôi sẽ chăm sóc tốt bảo bối của tôi. Ha ha, bảo bối của cậu. Cao lãnh, kiêu ngạo quay đầu định rời đi. Bùi Giật nhỏ giọng gọi lại. Đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển. Tiền bối đừng đi. Chuyện này dù sao cũng không giấu được. Nhất định phải giúp con. Lôi Phách hờ hững. Hai người còn dám ra điều kiện. Ngô Đình Mạo là người như thế nào? Ông rõ ràng nhất. Ông ta là trùm ma túy. Bùi Giật một cánh tay chống đỡ khung cửa. To gan lớn mật ngăn chặn đường đội trưởng Lôi. Khẩn thiết mà nghiêm túc. Ngoài mặt là một người nghiêm nghị hòa khí sinh tài. Sau lưng chính là trùm ma túy giết người không chớp mắt. Đôi tay dính đầy máu. Ông ta đã gặp qua mặt tôi. Mã tử của lão sẽ sớm tra được thân phận thật sự của tôi. Lão sẽ không bỏ qua cho tôi. Lôi Phách, bảo bối. Chính con xông vào hang hổ. Con gan lớn mà. Bùi Giật, con không sợ chết. Dám đến sẽ không tiếc mạng. Nhưng con tuyệt đối không chết vô ích. Lôi Phách hiểu được. Bảo bối, con muốn chọc tức ta sao? Uy hiếp ta bằng sự an toàn của chính mình. Con coi ta đang ở nhà trẻ sao? Tôi biết mục đích ban đầu của ông. Giao kết xa tấn công gần. Muốn dẹp cái gai trong mắt ở Yến Thành xa xôi. Trong mắt ông, tôi không mù quáng tán thành những chuyện đó. Nhưng dù sao những chuyện đó cũng đã qua. Lợi ích của ông và Ngô Đình Mạo giao nhau. Sớm muộn gì cũng tan rã. Chúng ta không tiên hạ thủ vi cường, chẳng lẽ chờ bọn họ động thủ trước? Trương Thiệu Trì nói chuyện chững chạc không người khác khó chịu. Lão già đó đã từng giả vờ vận chuyển hàng hóa, mai phục tập kích đội ngũ bên ta. Cũng trì hoãn việc kinh doanh của chính mình. Ông ta không làm ăn được một thời gian. Không xuất hàng. Hai tháng gần đây biên giới vô cùng căng thẳng. Giá thị trường chợ đen ở Hồng Kông và Đại Lục đã tăng gấp đôi. Nguồn cung khan hiếm, đội trưởng Bùi sau này nhất định sẽ phát hiện. Vị Trương Sơ, thuận tiện đến đây xem một chút. Này, chợt, chợt, tin tức tình báo biết được có hơi nhiều không? Trương Thiệu Trì thì thầm. Nói cách khác, lão đầu tử hẳn là rất nóng lòng. Bí quá hóa liều, phải nghĩ biện pháp xuất hàng. Bùi Giật gật đầu, chính là như vậy. Môi Lôi Phách xẹt qua một đường cong, cười như không cười. Sóng trước sắp bị sóng sau đánh chết. Trên bãi cát khó tránh khỏi có chút xót xa. Hai người kẻ sướng người họa. Thật giỏi. Bùi Giật khẩn thiết nói. Nếu như cha ruột tôi ở đây, ông ấy sẽ thuyết phục được ông. Tôi tra được tư liệu trong phòng lưu trữ khoa phòng chống ma túy. Lệ Tổng rất có thể cũng từng tham gia ám chiến ở Đông Nam Á. Tôi còn cho rằng là Tổng chỉ huy là sư phụ tôi. Thật ra là Lệ Tổng và Cục Phó Trần chỉ huy hành động liên hợp năm đó. Trấn áp vô số tên cướp, đạt được chiến công vang dội. Đó vốn cũng là nhiệt huyết và vinh quang của thế hệ các ông trong lý lịch và hồ sơ. Lôi Phách ánh mắt lóe lên, cố gắng hết sức lảng tránh những phân tích dò hỏi như vậy. Đoạn hồi tưởng ngắn lóe lên rồi vụt qua trong mắt ông. Ngọn lửa rừng rực cháy lên trước mắt. Ngọn lửa xinh đẹp bao bọc cây vân sam cao trăm mét. Đốt thành quả cầu lửa. Nhuộm đỏ bầu trời. Rất nhiều bóng dáng quen thuộc sống động. Những người đã chết hay vẫn còn sống. Những thống hận cùng cả đời yêu đương. Hắn đương nhiên câu chuyện năm đó. Ba chữ Lệ Hàn Giang mãi mãi là điểm yếu. Bùi Giật không đành lòng. Nhưng lúc này chỉ có thể hạ đòn sát thủ. Lúc trước dùng hai chữ. Sở Tuần. Mời được Trương Thần Y ngàn dặm xa xôi đến, còn tiết kiệm được mấy chục triệu, tay không bắt sói trắng. Hôm nay lặp lại chiêu cũ, dựa vào ba chữ, Lệ Hàn Giang, này, Trong lòng đội trưởng Lôi có đáng giá ngàn vàng hay không? Trận trấn áp băng cướp quan trọng kia. Lúc đó ông có ở đây không? Ông không có ở đây sao? Ông nhất định cũng ở đây. Những bí mật hồ sơ đó không thể dễ dàng bị bại lộ. Nếu để cho Ngô Đình Mạo điều tra ra chân tướng, lão ta sẽ đối phó ông như thế nào? Ông cũng sớm có hậu chiêu đối phó, đúng không? Không khí u ám, Lôi Phách cười tự phụ. Đúng vậy, ta cũng ở đây. Con đoán đúng hết rồi. Con có thể đi mật báo cho lão già đó. Tôi sẽ không mật báo. Cho dù ông và MCIA 6 có ân oán gì. Ngô Đình Mạo là kẻ thù chung của chúng ta. Bùi Giật khẽ hô, cũng phát run bởi vì cấp bách và kích động. Tôi sẽ cho ông biết một bí mật khác. Tôi tra được nội quỷ lão hồ trong phòng kiểm tra của MCIA 6. Lúc trước hắn đã giúp ông che giấu sự thật ông vẫn còn sống sau khi bị trọng thương. Cha nuôi, ông phải làm sao bây giờ? Sau này tôi suy nghĩ cẩn thận lại. Bùi Giật thân hình thẳng tắp, mắt đột nhiên đỏ lên. Sai lão hồ giả chết giả. Là Lệ Tổng, là ba ba tôi làm. Chỉ có ông ấy mới có năng lực, quyền lực thậm chí động cơ. Gạt được Trần Hoán và Cục trưởng Liên. Để ông lấy thân phận chết giả thoát ly tranh đấu quyền lực. Cao bay xa chạy, ông ấy khéo léo che giấu cho ông. Thả ông rời khỏi tổ. Là hợp với tâm trạng và mong muốn của ông lúc đó. Đúng không? Nhưng ông ấy cũng không phải là muốn ông lây nhiễm tội ác cùng Ngô Đình Mạo như vậy. Liên thủ cùng nhau, cầm dao đâm lại, đây chắc chắn không phải là mong muốn của Lệ Tổng. Ông có thể buông tay không? Quay đầu là bờ, tôi nghĩ rằng, một lý do quan trọng khác tại thời điểm đó là, ông, bị tàn tật, cánh tay của ông, trước mắt một mảnh huyết quang đỏ thẫm, hơi nước xộc vào mắt, đó là huyết sắc lồi lên trên nhãn cầu mỗi người và hơi thở nghẹn ngào không thể kiểm soát được. Bùi Giật biết việc khuyên hàng này gian nan, như đi trên mũi dao. Người hắn đối mặt, cũng là một con ma giết người không chớp mắt, đã từng không hề thương xót hay đồng cảm như người bình thường đối với Tiểu Ninh và Hoàng Vĩnh Phong. Hắn lại ngang nhiên chọc vào chỗ đau của đối phương, cũng chính là dựa vào mặt mũi của cha ruột mình. Đánh cuộc đội trưởng Lôi sẽ không trong cơn giận dữ đánh gục hắn. Máu lạnh vô tình giống như giết ba kẻ lái buôn săn trộm ở trong rừng cây. Sẽ không đâu. Tay cầm súng của Lôi Phách còn chưa kịp có động tác. Đột nhiên có tiếng bước chân hỗn loạn ở hành lang ngoài cửa. Âm thanh từ mọi hướng hội tụ và đụng vào cánh cửa mỏng. Một đám đàn ông vạm vỡ với giọng địa phương nồng đậm thô lỗ đập cửa. Mở cửa. Có trộm. Ngay sau đó bắt đầu dùng báng súng để đập cửa. Lôi Phách đã nghe ra từ âm thanh đầu tiên, thuộc hạ của lão, ba Nại Ôn, Bùi Giật hiểu ra, con khỉ lông dày đó, thực sự đã đến. Trương Thiệu Trì rũ mắt nhìn hai vị này, trốn, trốn, trốn, tôi đi ứng phó đám quỷ hoang bên ngoài kia, con mẹ nó, thật phiền. Bùi Giật giữ chặt cổ tay Trương Tổng, không, chưa đến thời điểm đánh giáp lá cả, hậu viện chưa tới, kế hoạch chưa thành. Chúng ta nhất định phải lăn lộn qua đêm nay. Kéo dài thời gian. Bùi Giật nháy mắt ra dấu với Lôi Phách. Tiền bối ông đi trước. Trốn đi. Ngô Đình Mạo nhẹ buông tay nói. Trước bỏ qua tối nay. Nhưng chưa chắc quản được Mã Tử Dừng tiếp tay cho giặc. Là một bọn côn đồ địa phương luôn làm việc thô bạo. Không coi ai ra gì. Ỷ vào người đông thế mạnh lại đầu óc thiển cận đơn giản. Nhất định sẽ không để những vị khách đại lục từ xa vào trong mắt. Đặc biệt, ba Nại Ôn đã nhận ra. Tất cả camera, thiết bị nghe lén bố trí trong phòng Trương Tổng. Bất kể chất lượng như thế nào, có hữu dụng hay không, đều bị trục trặc, rất lợi hại. Trong phòng chắc chắn có gian tế. Trong phòng, Trương Thiệu Trì nóng nảy gào lên. Phục vụ sao? Cút đi, lời còn chưa dứt cửa đã bị phá vỡ. Mấy khẩu súng chỉ thẳng vào trong phòng. Phòng khách ngột ngạt không có người. Ba Nại Ôn xách súng xông thẳng vào phòng ngủ. Hương thơm trên giường lớn trong phòng ngủ rất nồng. Một thân thể kiện mỹ phập phồng dưới tấm chăn lộng lẫy. Chăn giường che khuất phần eo cao ngất. Người đàn ông ngẩng đầu. Bị quấy dày hưng phấn. lồng ngực đỏ nhạt, tức giận trừng mắt nhìn kẻ đột nhập. Muốn làm cái gì? Trương Thiệu Trì lấy tư thế cúi người áp chế người yêu trên giường. À, ha ha, ông chủ Trương, xin lỗi đã quấy rầy Nhã Hứng sau khi uống rượu. Hai mắt Ba Nại Ôn nhìn chằm chằm vào hơi thở quyến rũ dưới chăn. Khóe môi run rẩy nở nụ cười xấu xa. Toàn nói lắp, cầm súng làm gì? Trương Thiệu Trì trên mặt xen lẫn nóng lạnh, tức giận nói, cút ngay, ông chủ của chúng tôi bị mất vài kiện ngọc bích. Đáng giá, phân phó chúng tôi lục soát các phòng. Bắt trộm, Ba Nại Ôn nói bậy bạ một hồi không có logic. Phòng của tôi có kẻ trộm sao? Trương Thiệu Trì lạnh như băng. Anh đã thấy tên trộm chưa? À, lẽ ra là không có. Ba Nại Ôn ánh mắt u ám, đảo qua bốn góc, nhưng vị trên giường, hắn là người của tôi. Anh nên tôn trọng một chút. Trương Thiệu Trì gằn từng câu từng chữ nói với đối phương. Thuận thế động một chút, Bùi giật ánh mắt mê loạn, thở hổn hển, tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn với chú Mạo, giao dịch đơn hàng số lượng lớn ngọc bích từ Hồng Kông đến Đại Lục, chiếm hơn 50, số lượng xuất hàng hàng năm của các người. Anh không biết, Trương Thiệu chỉ nhắc lại lợi hại nặng nhẹ một lần nữa. Đừng gây phiền toái cho ông chủ của anh, đi ra ngoài, Ba Nại Ôn đen mặt gật gật đầu, hạ súng xuống. Dư quang quét qua rèm cửa sổ màu trắng đang bay và cửa sổ mở ra một khe hẹp. Ánh sáng rảo hoạt chợt lóe. Mã Tử sải bước đi qua. Bùi giật kẹp chặt Trương Tổng. À, trên thực tế Bùi giật là đang cong vòm bàn chân. Đạp người đàn ông của hắn. Quất vào mông ngựa một roi. Cơ vai sau và xương bướm của người đàn ông được kéo căng ra. Một đám binh lính thô bỉ lại bị câu hồn một lần nữa. Nòng súng trong tay Ba Nại Ôn sắp xuyên qua khe hở cửa sổ. Lại bị phân tâm, hai tròng mắt lồi ra nhìn chằm chằm trên giường. Vẻ mặt phong tình vạn chủng, dưới chăn và dưới gối đều giấu súng ngay gần đầu ngón tay. Tiện tay là có thể sờ được. Và ở phía sau cửa sổ, có một tác phẩm điêu khắc tượng Phật nhô ra trên tường bên ngoài. Đăng Đại Bất Kính ngồi xổm trên đầu phù điêu Đức Phật là gian tế. Mà Ba Nại Ôn muốn lục soát, lôi phách dẫm lên đầu tượng Phật, bám vào vách tường không nhúc nhích, gần như biến mình thành một bộ phận của bức phù điêu. Tư thế bóng dáng rất tiên, lôi phách một tay cầm súng, vẫn luôn nhắm giữa mày Ba Nại Ôn, có thể bắn gục đối phương bất cứ lúc nào. Cách Trương.